Người ta yêu là nữ nhân. Chương 41, góc truyện audio.com. Chuyện tâm phúc của Cảnh Vương. Lisa bị Thái hậu hạ chiếu tống giam đã truyền khắp cả triều. Bên ngoài chính là như thế. Còn Thái Hoàng Thái hậu thì đang uống canh hạt sen. Trịnh Mama thì quạt cho bà. Hôm nay nóng nực hơn hôm qua. Không biết nha đầu Lisa có chịu được hay không? Nhà đầu ấy từ nhỏ vốn đã sợ nóng nực. Trịnh Mama nói. Lisa có chuyện gì à? Thái Hoàng Thái hậu hỏi. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái hậu. Lisa đang ở trong ngục. Cái gì? Bà cả kinh làm chén canh hạt sen rớt xuống đất bể tan nát. Chuyện hồi nào? Tại sao không ai nói cho ai? Ra, lão nô cũng mới biết được hồi sáng nay, đã 3 ngày rồi ạ, buổi sáng Thái Hoàng Thái hậu niệm kinh ở Phật đường. Lão nô không dám quấy rầy. Sau đó Trịnh Mama đem chuyện nghe được nhất ngũ nhất thập nói cho bà. Lisa là Thái hậu hạ chỉ bắt giam. Còn nguyên nhân thì chưa biết. 3 ngày, nàng bị bắt giam 3 ngày mà ai ra không biết. Bà vỗ ghế thái sư cả giận nói. Ai ra đã nói bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn Lisa. Mặc dù Lisa làm sai nhưng nàng đã làm chuyện gì sai thì cũng phải thông báo cho ai ra biết rồi hẳn xử phạt sau. Bọn họ có coi Thái Hoàng Thái hậu này tồn tại hay không? Thật cho rằng ai ra không màng thế sự. Bảo dưỡng tuổi thọ sao? Su Nhi đâu? Chuyện lớn như vậy tại sao y không đến thông báo cho ai một tiếng? Bà hỏi, sau đó là cau mày. Y sẽ không vì Jenny mà ngay cả Lisa cũng không thể ý. Lão nô chỉ biết mấy ngày nay vương gia không ở trong cung. Bà giật mình, khó trách mấy hôm nay không thấy Jisoo đến thỉnh an. Bà còn nói Jisoo tại sao đã dọn vào cung rồi ngược lại lười biếng. Bà vốn định gọi Jisoo tới hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ y không có thì thôi. Bãi giá Kim Thanh Cung. Bà nói, Jenny đã cho Seo-jin đưa thư mật đến phủ đại học sĩ chi có 4 chữ yếu sự tương thương. Kim Huyên Dung không thể chần chờ ổng mang theo trưởng tử của mình. Kim Tê Hy tiến cung, tránh lần đầu, tránh không được lần 10. Jenny trải qua nhiều lần lo lắng. Nàng quyết định sẽ đem chuyện Chê Yang báo cho cha và đại ca mình biết và vì nàng có dự tính nên nàng cũng không sợ bọn họ trách tội. Sợ Chê Yang xấu hổ, Jenny đã cho nàng lui xuống. Khi thấy Kim Huyên Dung và Kim Tê Hy, Jenny nói, ai ra không bảo vệ tốt Chê Yang. Xin cha và đại ca hãy tha thứ. Kim Huyên Dung và Kim Tê Hy chưa hiểu được chuyện, bỏ bày vẻ thắc mắc. Nhìn lại không thấy Chê Yang họ càng lo lắng hơn. Dù sao Jenny cũng là Thái hậu. Tuy rằng ông là cha của nàng, người còn lại là đại ca của nàng, nhưng lễ nghi ở trong cung là không thể thiếu. Xin nương nương cứ nói. Huyền Dung ôm quyền nói. Jenny đứng dậy đi tới trước mặt hai người. Áy náy nhìn bọn họ một hồi. Cẩn Nhi nhất thời sơ sẩy làm hại Chê Yang. Mất trong sạch. Jenny khẽ nói, thật sự, cả hai cha con nhà họ Kim đồng thanh kinh hô. Tuy là khó mở miệng nhưng Jenny phải nói sự thật. Hai người kia nghe xong vừa kinh vừa giận. Kim Tê Hy còn nổi gân xanh. Giận dữ quát, việc tâm phúc vương gia tống giam chúng ta còn đoán nguyên nhân thế nào? Vậy mà nàng ta dám hủy hoại trong sạch của Chê Yang. Phải giết, ngươi là Thái hậu. Sao lại để chuyện này phát sinh? Kim Tê Hy quát Jenny. Jenny có thể hiểu tâm tình đại ca giờ phút này. Cũng giống như nàng vừa biết chuyện vậy. Huống hồ Chê Yang là hòn ngọc quý trên tay đại ca. Đại ca yêu thương Chê Yang hơn nàng rất nhiều. Ca ca trách phải. Jenny áy náy nói. Kim Huyên Dung cũng bi phẫn nhưng rốt cục cũng là thủ phụ đại nhân. Xử sự lễ đạo ông có thể nhịn. Và lại Jenny đã nhốt Lisa vào đại lao. Nàng đã làm đúng rồi. Nên ông không nói gì tránh làm khó xử. Tê Hy, hãy nghe nương nương nói kế hoạch tiếp theo. Ông nói, Kim Tê Hy cũng ý thức được mình bất kính. Hắn áp chế lửa giận nói. Vì thần nhất thời giận dữ công tâm mông nương nương không để bung. Jenny gật đầu, ca ca nóng giận như thế cũng là lẽ thường. Ai ra có thể thông cảm. Hôm nay mời hai người đến đây. Kỳ thực ai ra có chuyện muốn thương lượng. Nương nương cứ nói. Kim Huyên Dung và Kim Tê Hy đồng thanh nói. Dì lão tướng quân ba lần dâng tấu nhồn cáo lão hồi hương. Ai ra vẫn chưa trả lời. Nguyên nhân thì cha biết rồi. Kim Huyên Dung vuốt râu. Lão tướng quân vì xã tắc, danh vọng cực cao, trong triều trấn thượng uy hạ. Ngài ấy có thể ổn định cục diện hôm nay, đúng vậy. Nếu ai ra phong cho lãi tướng quân làm bình nguyên hầu thì sao? Chà nghĩ thế nào? Lão quân muốn quy ẩn điền viện. Ngài phong ông ấy làm gì? Kim Tê Hy nói. Kỳ thật còn một câu Kim Tê Hy chưa nói. Kim gia con cháu phần đông. Không bằng khen thưởng một ít. Kim Huyên Dung thì hiểu ngay ý của Jenny. Thậm chí đoán được lời nói kế tiếp của nàng. Jenny nhìn vẻ mặt của Kim Huyên Dung nàng biết cha mình đã hiểu. Phong hầu lão tướng quân chỉ là bước đầu. Sau đó ai ra sẽ chuẩn tấu cho lão tướng quân thoái ẩn. Ấn theo quân công trang Úc có thể kế thừa tước vị. Quan thăng nhất phẩm, ai ra sẽ hạ chõ thêm chỉ hôn Chê Yăng cho trang Úc. Lúc đó Chê Yăng là nhất phẩm phu nhân. Từ đây trang Úc, Chê Yăng hay nhà Vinh cùng nhau. Hoàng thượng sẽ có dòng chính quân. Jenny giải thích cho Kim Huyên Dung. Chỉ sợ Chê Yăng không chịu. Kim Huyên Dung đã đoán được ông cũng không kinh ngạc nhưng Kim Tê Hy thì lại cảm giác khổ tận cam lai. Chê Yăng mất trong sạch hắn còn tưởng rằng con mình sẽ không thể tìm được nhà nào tốt. Nhưng không ngờ biến hóa nhanh chóng trở thành hầu phu nhân nhất phẩm. Hắn như nào không mừng. Nương nương xin yên tâm. Hôn sự của con cái đều là lệnh của cha mẹ. Chê Yăng sẽ không dám không theo. Kim Tê Hy nói. Cảnh Vương sẽ đồng ý sao? Kim Huyên nói, một bước này chính là đối nghịch, uy hiếp đến địa vị một tay che trời của Kim Ji-soo. Kim Ji-soo sẽ cam tâm bị kiềm chế. Ai ra cũng nghĩ đến cảnh này. Muốn Cảnh Vương đồng ý mặc dù khó, nhưng cũng không phải không thể. Trước mắt phải tha Lisa ra trước. Jenny trầm ngâm một lát mới nói. Cái gì? Chê Yăng phải ngậm bồ hòn ư, Lisa bất quá chỉ là thị tỳ của Ji-soo thôi mà. Nào có trọng yếu như vậy? Không giết đã là may cho nàng ta. Lại còn phải nàng ta ra. Ta không phục, Kim Tê Hy nói. Jenny nhìn cha mình, ngươi sao lại ngốc như vậy? Đã là tâm phúc thị tỳ bình thường có thể so sánh sao? Cảnh Vương đánh giặc đều là nàng đi tiên phong đã cho thấy địa vị của nàng trong lòng Cảnh Vương. Chê Yăng như thế cũng là do chúng ta sơ suất. Lisa không thể không thả. Người không phục cũng không được. Bằng không đại kế của nương nương sẽ bị hủy. Kim Huyên Dung nói. Kim Tê Hy đương nhiên biết những điều đó. Hắn chỉ là ấm ức vì con. Kim Tê Hy chỉ hừ một tiếng. Không nói gì. Thả Lisa là vì không muốn Cảnh Vương đại tố văn chương. Làm lớn chuyện, bước tiếp theo, cần cha và các đại thân dâng thư. Về điểm này ai ra yên tâm, với uy danh Di lão tướng quân khẳng định có khối người ủng hộ. Cảnh Vương không đồng ý cũng không được. Jenny nói, Kim Huyên Dung gật đầu. Ai thì khó mà nói nhưng Di lão tướng quân thì khác. Cảnh Vương nổi tiếng không nói lý lẽ. Nếu y không chịu thì sao? Đừng quên y nắm quyền. Nếu y không đồng ý ai làm gì được y? Kim Tê Hy cười lạnh nói. Kim Huyên Dung và Jenny đồng thời im lặng. Lời Kim Tê Hy nói quả thật như tát nước vào mặt nhưng cũng không phải nhưng có. Bất chợt Jenny linh quang chợt lóe. Vì có một cách khẳng định khiến Ji-soo đáp ứng. Xong mặt nàng lại đỏ bừng. Bây giờ không giống lúc xưa. Hồi nàng đưa Ngọc Như Ý cho Ji-soo là tình thế bắt buộc còn bây giờ là mưu đồ đánh bại thế lực Kim Ji-soo. Cử chỉ này quả thật không khỏi quá đê tiện. Vả lại nàng cũng không hy vọng mình và Ji-soo bởi vì lợi ích mà phát sinh bất kỳ quan hệ nào. Nàng chỉ hy vọng quan hệ của bọn họ có thể đơn giản hơn mà thôi. Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng là tình nguyện. Việc này ai ra sẽ suy nghĩ thêm, cha và đại ca hãy trở về. Và cũng tìm thân tính thượng lượng một phen. Chúng ta sẽ bàn lại sao? Hai người Kim ra cùng hô. Tuân lệnh, Kim Tê Hy còn muốn Chê Yang nên sai Seo-jin đi gọi Chê Yang. Seo-jin đi một chuyến rồi trở về nói Chê Yang không ở trong phòng. Jenny biết Chê Yang đi đâu vì lúc sáng Chê Yang hỏi mượn lệnh bài của nàng. Có lẽ đã ra ngoài giải sầu rồi. Ngày mai đại ca đến xem nàng cũng được. Kim Tê Hy đành phải thôi. Hai cha con Kim gia mới vừa đi. Thái Hoàng Thái Hậu liền tới và hỏi thẳng Jenny. Jenny đã quyết định thả Lisa ra, dĩ nhiên đồng ý. Chỉ là nàng âm thầm kỳ quái. Vì sao Thái Hoàng Thái Hậu lại lo lắng cho Lisa như vậy? Cách chương.